Một đời nắm tay, chương 47, tình hình sao rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor tranh sau một đêm tin giật hương đối mặt với nguy cơ phá sản đã trở thành chủ đề nóng nhất tại thành phố S. Sức nóng lớn như thế lại có liên quan rất lớn tới thái độ tự cao tự đại trước đây của Hứa Mộ. Tình cảnh hiện tại của Lương gia có chút xấu hổ. Sau khi tin tức được tung ra, Lương Phinh Đình đã nhanh chóng lên tiếng, nói rằng cô ấy sẽ xử lý cuộc khủng hoảng này sớm nhất có thể. Trên bức hình chuẩn HD, cô nàng không trang điểm, bởi vì mang thai nên đã mập lên không ít, gương mặt lại không hề có chút hồng hào mà phụ nữ có thai nên có. Người cô mặc chiếc váy bầu, không che được cái bụng đã dần lộ rõ. Đám truyền thông gắn cho Lương Phinh Đình 4 chữ, đóa hồng kiêu sa, có biết bao người, họ không gây khó dễ cũng chẳng gây sự, mà chỉ im lặng đứng đó chờ tới lúc nhìn bạn từ đỉnh cao rơi xuống vực thẳm. Sau đó nở nụ cười mang đầy ẩn ý với nhau. Trên đời này thứ không thiếu nhất là những anh hùng bàn phím. Chỉ Tĩnh liếc nhìn khu bình luận một cái thật sự cảm thấy không thể nhìn nổi nữa mới lạnh mặt tắt điện thoại. Ngày hôm qua sau khi nghe được tin Chỉ Tĩnh đã nhắn cho Lương Duệ Tư. Nhưng đã một ngày trôi qua mà vẫn không có hồi âm. Áp suất trong phòng làm việc rất thấp, Đồng Dao ngồi im một chỗ không dám thở mạnh. Thông tin chuyển khoản trên màn hình điện thoại khiến trái tim cô ta đập dữ dội. Buổi trưa Chỉ Tĩnh tới văn phòng Tổng Giám Đốc. Khu nghỉ ngơi đã bày sẵn bữa trưa của cô và Thư Luật. Thấy cô bước vào, Thư Luật dừng tay, mặt mày chợt nhu hòa lại. Đây là lần đầu tiên hai người cùng ăn cơm trong phòng làm việc. 2 giờ em muốn ra ngoài một lát nên chỉ có thể ở với anh nửa tiếng thôi. Không biết bắt đầu từ lúc nào Thư Luật vẫn luôn âm thầm bù đắp cho cô. Trước đây, anh sẽ cho rằng bận rộn công việc là điều đúng đắn, phù hợp. Nếu không thì họ cũng chẳng phải xa nhau những 3 năm. Nhưng bây giờ Chỉ Tĩnh thấy rằng anh đang cố gắng hết sức để tìm sự cân bằng giữa cô và công việc. Với một người cuồng việc như anh mà nói, đây chẳng phải là điều dễ dàng gì cho Cam. Thế nhưng dường như Thư Luật lại quên mất rằng, trong lúc anh đang thay đổi thì Chỉ Tĩnh cũng vậy. Điều mà 3 năm trước cô không thể hiểu được giờ đây đã được coi thành một điều hiển nhiên. Sự phù hợp của bọn họ đã phát triển từ thể xác thuần túy lên đến tâm hồn. Cuộc sống không có những cuộc cãi vã có thể buồn tẻ, nhưng lại bình yên. Xong bữa trưa Thư Luật còn có tâm tình cùng ngồi xem phim với Chỉ Tĩnh một hồi. Lúc kim đồng hồ điểm 2 giờ Chỉ Tĩnh đã dựa vào anh mà ngủ. Thư Luật ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cô, đáy mắt chợt lóe lên tia cảm xúc phức tạp. Một lúc sau, anh đứng dậy bế Chỉ Tĩnh vào phòng nghỉ bên trong. Đứng bên giường nhìn cô một lát Thư Luật đóng kín cửa, đứng dậy rời đi. Sau khi tỉnh lại, đầu óc Chỉ Tĩnh có chút ngờ ngợi. Phải mất một lúc mới nhớ ra mình đang ở đâu. Cô ngồi dậy, với lấy điện thoại liếc nhìn thời gian. Đã 2 rưỡi chiều, sau đó lại chợt thấy có thông báo một tin nhắn mới chưa đọc. Mở ra, là tin nhắn trả lời của Lương Duệ Tư, thời gian gửi tới là nửa giờ trước. Tin nhắn cô gửi ngày hôm qua ở ngay phía trên, tình hình sao rồi, mà Lương Duệ Tư vừa trả lời lại là có thể mua giúp anh chút thuốc mang qua không? Thuốc gì thì anh chưa nói, cũng không bảo bản thân bị thương hay ngã bệnh. Chỉ Tĩnh nhíu mày, nhắn lại anh cần thuốc gì? Một hồi lâu sau cũng không nhận được tin nhắn trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chỉ Tĩnh đành phải gọi điện cho Nghiêm Hạo. Lúc này, Nghiêm Hạo đang kiểm tra địa điểm quay phim mới ở một thành phố phía nam đầy nắng. Anh chàng liếc nhìn điện thoại một cái, rồi đi tới một góc bên cạnh nghe máy. Nghe một hồi cuối cùng cũng hiểu được ý của Chỉ Tĩnh. Khóe miệng Nghiêm Hạo giật giật nhưng trên mặt lại không có ý cười. Hôm qua Duệ Tư đánh nhau với anh rể nó. Lương gia thành ra như này đều do thằng khỉ Hứa Mộ kia gây họa. Bây giờ anh về không kịp, em đi xem nó xem thế nào, mang theo ít thuốc tiêu sưng cảm cúm nữa, làm phiền em rồi. Chỉ Tĩnh ở bên kia yên tĩnh nghe cuối cùng chỉ đáp một tiếng. Vâng, còn có, Nghiêm Hạo lại nói, em đi qua đấy kiểu gì nó cũng vui, nhưng mà, có vài lời bây giờ nói không thích hợp cho nên chịu khó nhịn một chút. Chỉ Tĩnh đoán ý Nghiêm Hạo đại khái là sợ ra mặt Lương Duệ Tư mỏng, bèn khẽ. Ừ, một tiếng, đi ra khỏi thư thị đã là 3 giờ Chỉ Tĩnh mở cửa xe đi tới quầy thuốc lại mua thêm chút cháo thanh đạm. Đến nhà Lương Duệ Tư kim đồng hồ chỉ vừa đúng 3 rưỡi. Địa chỉ hết sức cụ thể lần trước anh đưa, không ngờ bây giờ lại phát huy tác dụng. Môi trường của tiểu khu rất tốt, vừa yên tĩnh lại riêng tư. Chỉ Tĩnh đi thang máy lên lầu, giơ tay bấm chuông cửa, sau đó chợt nhận ra Lương Duệ Tư không nghe được. Vì thế bèn dựa người vào tường, bắt đầu gửi tin nhắn cho anh. Không lâu sau, trên hành lang vắng vẻ vang lên một tiếng. Cách, cánh cửa dày nặng bị người bên trong đẩy ra, Lương Duệ Tư mặc một thân đồ ngủ màu trắng xuất hiện trước mặt Trì Tĩnh. Sắc mặt anh nhìn có vẻ không được tốt lắm, mặt tái nhợt hơn thường ngày, nhưng gò má lại ửng đỏ bất thường. Không biết có phải vì vừa mới ngủ dậy hay không mà ánh mắt có chút mê man, tựa hồ vẫn chưa tỉnh lại. Bộ đồ ngủ màu trắng mềm mại sạch sẽ khiến vết bầm trên mặt anh càng thêm chói mắt. Hai người đứng trước cửa nhìn nhau chằm chằm mấy giây, chợt đôi mắt Lương Duệ Tư rời sang chỗ khác, dịch người qua một bên, mỉm cười. Vào đi, có vẻ như nam giới đều thích phong cách trang trí đơn giản. Lương Duệ Tư cũng không ngoại lệ, những đường nét uyển chuyển và lối bài trí đơn giản bộc lộ sự gọn gàng ngăn nắp của một người đàn ông độc thân. Nơi cửa ra vào đã được đặt một đôi dép ngay ngắn. Lương Duệ Tư nhận lấy túi đồ gì đó trong tay Trì Tĩnh, ánh mắt chợt dịu hẳn. Anh ăn chưa, em có mua ít cháo. Lương Duệ Tư lắc đầu, gia thủ thế nói cho cô biết, sốt cao, mặt lại bị như này nên không muốn nấu. Ăn trước đi rồi uống thuốc. Hai người đi vào phòng ăn, Trì Tĩnh lất bát cháo còn nóng hổi từ trong túi ra, rồi lần lượt bày biện mấy món ăn kèm trước mặt anh. Không nhiều lắm đâu, anh gắng ăn hết nha. Vừa dứt lời cô quay người đi vào trong bếp, đứng đấy một hồi cô không khỏi bật cười, đúng là sạch sẽ bóng loáng không nhuốm chút bụi trần. Nước vừa sôi, Trì Tĩnh quay lại bàn ăn, nhìn thấy Lương Duệ Tư đã ăn non nửa bát cháo. Cô cũng không vội hỏi chuyện của Giật Hương, nếu Lương Duệ Tư muốn tự nhiên anh sẽ nói cho cô biết. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Trì Tĩnh không biết rằng Lương Duệ Tư vừa đếm vừa ăn. Không ai biết rằng, anh quý trọng chút thời gian ấm áp hiếm hoi này tới nhường nào. Dưới sự giám sát của Trì Tĩnh, Lương Duệ Tư ăn gần hết thức ăn. Trì Tĩnh định đứng dậy dọn dẹp nhưng lại bị anh cản. Sau đó một mình thu xếp lại hộp đựng đồ ăn, yên lặng ngồi trong phòng khách một hồi, Lương Duệ Tư vẫn không nói gì đến chuyện Giật Hương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không muốn nói về việc này cũng là điều bình thường, chỉ là tính cách vốn đã trầm của anh hình như ngày càng trầm hơn. Trì Tĩnh lấy thuốc trong túi ra, đổ ra hai viên vào lòng bàn tay theo hướng dẫn sử dụng. Anh nghỉ ngơi đi, lúc nào ra mồ hôi thì đi tắm. Ngày mai vẫn không muốn ra khỏi cửa thì cứ gọi em giúp anh đặt đồ ăn. Những lời an ủi bây giờ của Trì Tĩnh xem ra cũng chỉ là dư thừa. Cô không giúp được gì cũng không muốn dùng mấy lời nói xung ấy để tỏ vẻ mình quan tâm. Lương Duệ Tư nhìn mấy viên thuốc màu trắng trong lòng bàn tay cảm thấy tim mình như bị thứ gì đó chậm chậm bóp nghẹt. Một lúc sau mới ngẩng đầu lên trực tiếp nuốt thuốc xuống. Người này đang tự hơn thua với chính mình. Trì Tĩnh nhíu mày, thuốc kia đắng thế nào hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Cô vươn tay, đẩy cốc nước đến trước mặt anh. Anh uống chút nước đi, nuốt thuốc cho dễ. Lương Duệ Tư mím môi, lắc đầu. Anh vẫn ổn, khi bận rộn thời gian dường như trôi qua vội vã hơn thường ngày. Đã gần 5 giờ cô đi ra ngoài thư luật không biết, Trì Tĩnh thấy Lương Duệ Tư không có vấn đề gì lớn bèn chuẩn bị về trước. Có chuyện gì thì cứ gọi cho em, chuyện lớn cô không giúp được gì, nhưng những việc lặt vặt cô vẫn cáng đáng được. Lương Duệ Tư rũ mắt rất lâu sau mới nhẹ gật đầu. Nơi huyền quan, Lương Duệ Tư cầm túi của Trì Tĩnh trong tay, nhìn cô đang cúi người thay giày, ánh mắt nặng nề. Ngôn Tình Hoàn, anh nghỉ ngơi cho khỏe nha. Trì Tĩnh cầm lại túi không khỏi dặn thêm một câu, sau đó xoay người mở cửa. Nhưng mà tay còn chưa chạm đến cửa thì người đã bị một vòng tay ôm lấy. Phía sau là lồng ngực rắn chắc của người đàn ông, nhiệt độ cơ thể quá cao truyền tới sau lưng Trì Tĩnh, không hiểu sao lại khiến cô rùng mình một cái. Hô hấp nóng bỏng của Lương Duệ Tư phả vào bên tai, tình ý rõ ràng vô cùng. Anh siết chặt cánh tay im lặng nói cho cô biết mình không muốn để cô đi. Trì Tĩnh nhẹ nhàng, cẩn thận từng ly từng tí vỗ nhẹ lên mu bàn tay đang đặt trên eo mình. Động tác kia mang theo vài phần trấn an, Lương Duệ Tư cảm giác được xúc cảm mềm mại trên mu bàn tay, anh nhắm chặt mắt dùng tay trái nắm lấy bàn tay phải của cô rồi từ từ buông ra theo chú ý của cô gái trước mặt. Trì Tĩnh quay lại nhìn anh. Lúc này trong mắt người đối diện đã hiện rõ cảm xúc mãnh liệt. Cô nhanh chóng rời mắt đi chỗ khác ổn định lại cảm xúc rồi lùi lại một bước. Lương Duệ Tư mím môi ánh mắt hơi sầm lại. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, cô nói. Đừng để mình bị thương thêm một lần nữa. Sau khi rời khỏi nhà của Lương Duệ Tư, Trì Tĩnh đột nhiên hiểu được ý của Nghiêm Hảo. Anh ấy quả thực, rào trước đón sau rất chu đáo. Lúc trở lại phòng làm việc thư luật phát hiện Trì Tĩnh đã rời đi. Dấu vết cô từng ngủ lại vẫn còn đang hằn trên giường, chăn còn chưa kịp gấp nên hẳn là đi rất vội, thư luật đứng cạnh cửa một hồi mới đi xuống phòng điều hương phía dưới. Đồng Dao nghe thấy tiếng gõ cửa, bàn tay cầm điện thoại run lên, vội vã đặt máy xuống. Thư tổng, hiển nhiên cô ta bị hoảng sợ, lúc thấy thư luật vội vàng đứng dậy, giọng nói gấp gáp hơn mấy phần. Giám đốc Trì không ở đây, chị ấy có việc đi trước rồi ạ. Mày, Thư Luật nhanh chóng nhíu lại. Đi lúc nào? Đồng Dao cẩn thận từng ly từng lý quan sát vẻ mặt của anh, hơi ngập ngừng. Lúc khoảng 3 giờ, sắc mặt Thư Luật hơi lạnh, anh đóng cửa lại xoay người rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong văn phòng tổng giám đốc, Hồng Đồng Đồng đang cầm một tập tài liệu tìm Thư Luật ký tên. Nhìn văn phòng không có ai, thư ký Hồng chợt ngơ ngác. Vừa nãy còn đang ở đây, sao bây giờ không thấy bóng dáng đâu thế? Đang xoắn suýt một hồi, Thư Luật chợt đẩy cửa bước vào. Hồng Đồng Đồng quay đầu nhìn sang, chỉ thấy mặt mày anh lạnh lùng, bờ môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng, áp suất xung quanh rất thấp. Ánh mắt Hồng Đồng Đồng dán chặt theo nhất cử nhất động của anh. Thư Luật ngồi xuống ghế, khẽ liếc anh ta một cái. Hồng Đồng Đồng quay đầu, ho nhẹ mấy tiếng rồi vờ như không có gì đặt tập tài liệu xuống bàn. Đầu bút chạm vào mặt giấy phát ra âm thanh sột soạt. Ký xong, Thư Luật đóng tài liệu lại, ngẩng đầu nhìn Hồng Đồng Đồng. Cậu đi tìm hiểu tình huống bên Giật Hương một chút. Hồng Đồng Đồng gật đầu, cẩn thận hỏi. Ngài định, Thư Luật ném cây bút xuống bàn, mọi khó chịu bức bối trong lòng như bỗng chốc được giải tỏa. Anh lạnh giọng thốt ra bốn chữ. Thanh toán sổ sách, cách chương.